Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 59, Long Ảnh Bộ 1 chương. Góc truyện audio.com. Mạc thích làm bất cứ chuyện gì trước đó. Chưa muốn thắng, trước hết nghĩ bại. Lúc này cũng giống như vậy. Nhất là hắn vừa mới nhìn đến cái kia đạo cường đại thi khí lúc rời đi tốc độ. Chỉ sợ đã đạt tới mỗi giây một khoảng 80 mét. Hiển nhiên, đây là một cái cấp 8 mạnh biến dị zombie. Tuy nhiên Mạc Thích cho rằng, lấy thực lực của hắn bây giờ, nghiền ép cấp 8 mạnh biến dị zombie, cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là mọi thứ đều có cái vạn nhất. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đến lúc đó mình coi như là muốn trốn. Tốc độ đều xa kém xa cái kia cấp 8 mạnh biến dị zombie. Cho nên, tại đi cái thôn kia trước đó, đến muốn cái thoát đi chi pháp. Càng nghĩ, Mạc Thích lại muốn không ra bất kỳ biện pháp. Cũng không thể dựa vào những cái kia nghĩ cách cứu viện tiểu đội đi. Bọn họ đều không đủ cái kia mạnh biến dị zombie nhét kẽ răng. Lắc đầu, Mạc Thích bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, trước đánh dấu nhìn xem. Có thể hay không ký ra vật gì tốt tới. Hôm nay đánh dấu cơ hội. Vốn là hắn là dự định lưu tại C9 khu vực phế tích. Nhưng vừa mới chú ý lực chỉ tại cái kia mạnh biến dị zombie trên thân. Chưa kịp đánh dấu. Hiện tại nhu cầu cấp bách đường lui. Hắn chỉ có thể ngay ở chỗ này đánh dấu thử nhìn một chút. Có điều hắn cũng không ôm cái gì hy vọng quá lớn. Cái này hoang sơn dã lĩnh. Có thể ký ra đồ tốt đến. Mới có quỷ. Hệ thống, đánh dấu, rất nhanh, hệ thống đáp lại nói, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện. Truy tung cấp 8 mạnh biến dị zombie, đánh dấu khen thưởng. Long ảnh bộ, Mạc Thích hơi sững sờ. Quả nhiên có quỷ, sự kiện đánh dấu cơ chế rốt cục có đất dụng võ. Sự kiện đánh dấu cơ chế, tại làm một ít đặc biệt sự tình về sau lập tức đánh dấu. Sẽ có đặc biệt khen thưởng. Trước đó một mực chưa từng dùng tới. Không nghĩ tới lần này dọc theo cái kia cấp 8 biến dị zombie giấu chân tiến lên. Thì cho kích hoạt lên. Quảng cáo. Hắn tập trung chú ý lực. Nhìn về phía kỹ năng miêu tả. Long ảnh bộ. Phong hành long đế ở nhân gian hành tẩu lúc. Hóa thành nhân hình lúc. Lưu lại bộ pháp. Nhanh như thiểm điện. Sử dụng này bộ pháp. Sẽ lưu lại cự long hình thái tàn ảnh. Vì vậy mà gọi tên. Mạc Thích nhìn đến đây. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Đang lo tốc độ không bằng cái kia cấp 8 mạnh biến dị zombie nhanh. Thì ký ra cái long ảnh bộ tới. Lúc này, hắn chỉ cảm giác trong đầu của chính mình. Một cỗ tin tức tràn vào. Cái kia long ảnh bộ như thế nào thi triển. Tất cả kỹ xảo đều bị quán chú tiến hắn đại não. Cũng liền chỉ là trong nháy mắt này. Hắn liền học xong long ảnh bộ. Sau một khắc, thân hình hắn hơi động một chút. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở ngàn mét có hơn. Một giây, ngàn mét, quay đầu nhìn lại. Sau lưng tuyết động bên trong. Thậm chí ngay cả vết chân của chính mình đều không có. Long ảnh bộ, cũng không phải là thuấn di, chỉ bất quá chạy tốc độ quá nhanh, xem ra giống thuấn di. Hắn vừa mới thi triển long ảnh bộ chạy tới lúc, rõ ràng là dẫm lên tuyết động mà đến, bây giờ lại không có bất kỳ cái gì giấu chân. Đạp tuyết vô ngân, Mạc Thích trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, cái này kêu cái gì long đế, quả nhiên rất mạnh. Lại nhìn chính mình trước đó đứng địa phương. Chỗ đó vậy mà lưu lại một đạo cự long hình hư ảnh. Hư ảnh tuy nhiên mơ hồ. Nhưng vẫn là có thể thấy rõ đại khái hình dáng. Cái này cự long hình hư ảnh. Cao 10 mét. Từ đầu đến cuối. Có hơn 20 mét. Xòe hai cánh. Lại đạt đến hơn 20 mét bao quát. Mà lại cho dù chỉ là cái hư ảnh. Dường như hồ cũng tràn ngập một cỗ cường đại uy áp. Quả nhiên, cùng, rồng, chữ dính vào một bên, cơ bản thì tương đương với cùng, nghiêu bức, treo câu, mà lại cái này long ảnh bổ. Đối với thể lực tiêu hao cũng cực nhỏ, có thể thời gian dài sử dụng. Cái này khiến Mạc Thích không khỏi đối sáng chế long ảnh bộ cái vị kia phong hành long đế. Càng là đánh đáy lòng bội phục. Lúc này, đang sử dụng long ảnh bộ liên tiếp bước ra 3.000 mét về sau. Trong óc hắn đối với cái này long ảnh bộ, hiểu rõ hơn một chút. Hắn hiểu được hiện đang thi triển long ảnh bộ. Chỉ là cấp độ nhập môn. Về sau còn có tiểu thành, đại thành, đại viên mãn ba trọng cảnh giới. Cái này khiến Mạc Thích trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Cấp độ nhập môn đã là một bước ngàn mét. Đại viên mãn cái kia mạnh bao nhiêu? Sau đó, hắn chậm lại bước chân. Hướng về kia thi khí tràn ngập thôn làng. Đi chậm rãi. Dù sao nơi này chính là thi khí ngưng tụ địa phương. Tự nhiên phải cẩn thận tiến lên. Cùng lúc đó, tại trong thôn, nông gia viện tử chi bên trong, ba đạo vết cào zombie vừa trở về không lâu. Cái kia biến dị cú mèo cũng chính trong sân một cái hàng rào cái cọc phía trên. Vừa mới rơi xuống, ngay tại lúc này, ngoài cửa một cái zombie gầm nhẹ một tiếng. Nói ra, thủ lĩnh, có nhân loại hướng về thôn làng tới. Cái kia biến dị cú mèo nghe. Cánh không khỏi phốc ngẩn ra hai lần. Phát ra một tiếng thanh âm khàn khàn. Thủ lĩnh cũng là trong lòng hơi hơi run lên. Nhân loại kia. Vậy mà âm hồn bất tán đuổi tới. Hắn thân là những thứ này zombie thủ lĩnh. Trước kia đều là hắn săn giết những cái kia nhân loại. Chưa từng bị nhân loại truy sát qua. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới đây. Hắn đột nhiên quay đầu. Mặt thượng tam đạo vết cào bên trong đều tựa hồ có máu tươi chảy ra, cho hai mắt màu trắng bên trong lửa giận bắn ra, gào rú một tiếng: tên nhân loại này khinh người quá đáng, cho ta đem tất cả mạnh biến dị zombie đều phái đi ra. Ngoài cửa zombie liền vội cúi đầu gào rú một tiếng. Đúng sau một khắc, nương theo lấy ngoài cửa cái kia zombie tiếng gào thét, vốn là yên tĩnh sơn thôn, nhất thời gào rú liên tục, trọn vẹn hơn 500 biến dị zombie, phát ra kinh thiên hoàn toàn tiếng gào thét, theo những phòng ốc kia bên trong, vọt ra, quảng cáo, thẳng hướng về cửa thôn Mạc Thích chạy đi. Đồng thời, cái kia ba đạo vết cào zombie, lại quay người lại, hướng về hậu viện mà đi. Hậu viện bên ngoài vốn là một cái sân bãi. Zombie virus chưa bộc phát thời điểm, các thôn dân thu hồi lại lúa mì, ngọc mễ, đậu nành chờ cây nông nghiệp, đều là tại trận này mặt đất chóc ra, phơi khô, trang túi. Nhưng lúc này, trận này địa chi phía trên, lại có một cái đường kính 50 mét to lớn huyết trì. Trên huyết trì hư không, tựa hồ tràn ngập một tầng xương máu dày đặc. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hướng về bốn phía khuếch tán. Cái kia ba đạo vết cào zombie, bịch một tiếng, nhảy vào huyết trì. Huyết trong ao, dòng máu bắt đầu bốc lên ra bong bóng. Dần dần, như là sôi trào nước sôi một dạng, bốc lên lên sóng máu tới. Huyết trong ao, có vài chục nói to bằng ngón tay cánh tay duỗi ra. Leo lên ba đạo vết cào zombie thân thể. Cuối cùng, đem cái này ba đạo vết cào zombie toàn bộ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tựa như là một cây huyết bánh chưng. Ba đạo vết cào trong lòng âm thầm gào rú, chỉ là nhân loại, một đám loài bò sát. Có huyết trì gia trì, người ở trước mặt ta cũng là con kiến hôi. Cùng lúc đó, Mạc Thích đã đi tới thôn làng bên ngoài. 500 cái mạnh biến dị zombie phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, theo trong thôn vọt ra. Mạc Thích lại là mặt mỉm cười. Nếu là những người khác, đối mặt nhiều như thế mạnh biến dị zombie, nhìn đến chỉ có thể là tử vong, là tuyệt vọng. Nhưng Mạc Thích nhìn đến lại là tiến hóa điểm. Nhiều như vậy mạnh biến dị zombie, đầy đủ để tiến hóa điểm đạt tới 10 triệu. Nghĩ tới đây, hắn niệm lực hơi động một chút. 900 ngọn phi đao, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người. Sau một khắc, hóa thành một đầu hơn 20 mét lớn lên màu đen cự mãng. Hướng về những thứ này mạnh biến dị zombie bay đi. Tới những thứ này mạnh biến dị zombie trước mặt. Đầu lâu của nó trong nháy mắt mở rộng hơn 10 lần. Miệng lớn cũng làm lớn ra hơn 10 lần. Miệng lớn bỗng nhiên một trương. Liền đem hơn 10 cái mạnh biến dị zombie nuốt xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.